Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, vượt khó tiến lên. Vân Đồng, người trước đến nổi lửa đi, người không chống đỡ nổi thời gian, lại do phụ thân ngươi nối liền. Cát Đông Húc đem luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan cần một. Mực lục phẩm hạ cấp thuốc phụ tập trung vào ly hỏa tử kim bát quái đan lô bên trong. Sau đó chỉ lò luyện đan nói với Ô Vân Đồng. Thuộc hạ tuân mệnh, Ô Vân Đồng theo lời ngồi xếp bằng ở trước lò. Sau đó lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh lông vũ. Quay về lò luyện đan khẽ vỗ. Lập tức thì có lửa khói bốc cháy lên. Lục phẩm cùng lục phẩm trở lên linh dược dược lực. Chí ít. Trải qua tam muội chân hỏa hoặc là tương đương với tam muội chân hỏa cấp bậc hỏa diễm đốt luyện mới có thể kích phát thả ra ngoài. Cát Đông Húc là bởi vì là dung hợp kim ô hỏa mới có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Tam muội chân hỏa chính là kim đan chi hỏa, tu luyện tích lũy không dễ, vì lẽ đó luyện chế lục phẩm cùng với trở lên linh đan đối với luyện đan đại sư mà nói là một kiện rất là tốn lực việc. Vì giảm thiểu tốn lực, luyện đan đại sư bên người thường thường có chuyên môn hỗ trợ đốt luyện linh dược quạt lửa đồng tử. Luyện đan đại sư chỉ ở thời khắc mấu chốt lại ra tay. Cát Đông Húc dùng là kim ô hỏa, cũng không là thôi thúc kim đan chi hỏa, cũng không coi là quá tốn lực. Hơn nữa năm đó dưới tay hắn cũng không cái gì tu sĩ kim đan. Tự nhiên chỉ có tự thân làm. Bây giờ dưới tay hắn liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có vài vị. Cũng mà còn có Mặc Vũ cha con gái loại này am hiểu khống chế lửa lại hiểu thuật luyện đan hỏa nha. Yêu, chính hắn đương nhiên phải từ nơi này nặng nhọc đốt luyện công tác bên trong thoát thân mà ra. Như vậy chính hắn có thể rơi vào ung dung. Mà Mặc Vũ cha con gái lại được tốt, có thể từ bên trong học được một ít thuật luyện đan. Vừa vạn nhất cử lưỡng tiện, Ô Vân Đồng quạt ra lửa không là hoàn toàn tam muội chân hỏa, mà là tự thân hỏa nha chi hỏa bên trong sam hợp tam muội chân hỏa. Mà hỏa nha chi hỏa bên trong được bao nhiêu đã mang một chút kim ô hỏa thuộc tính. Hỏa lực ngược lại so với thuần túy tam muội chân hỏa còn muốn vừa đúng. Cát Đông Húc chính là luyện đan đại sư, đùa lửa cao thủ, Ô Vân Đồng này lửa khẽ vỗ. Hắn lập tức chính là hai mắt sáng ngời, âm thầm đại hỉ nói, quả nhiên không hổ là hỏa nha bộ tộc. Đại hỉ qua đi, Cát Đông Húc liền theo hắn độc môn phương thức luyện đan. Trước tiên đem thần niệm thăm dò vào lò luyện đan bên trong. Cẩn thận cảm ứng phân tích dược tính dược lực. Trước đây hắn cần một bên khống chế lửa một bên phân tích cảm ứng dược lực. Nhất tâm đa dụng, độ khó tự nhiên rất lớn. Bây giờ có người hỗ trợ quạt lửa, ngược lại để hắn tiết kiệm rất nhiều khí lực. Có thể toàn tâm cảm ứng phân tích dược tính dược lực. Lập tức theo dược liệu bị rung đốt, mỗi một loại dược tính, dược lực đều mảy may toàn bộ xuất hiện phản ứng ở Cát Đông Húc linh đài. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đắm chìm trong đó, tay nhưng theo dược liệu không ngừng rung đốt, dược lực không ngừng biến hóa, xích long hỏa dương thảo, thiên cơ dương thảo, tử kim dương thảo, thanh linh dương quả, xích huyết linh dương quả, thái nhất hỏa dương hoa, sáu loại cao cấp lục phẩm hỏa dương linh dược lần lượt bị tập trung vào lò luyện đan bên trong. Cát Đông Húc luyện chế thành công quá nhiều loại lục phẩm thượng giai linh đan, bao quát nhiều loại kết kim đan, nhưng luyện chế những linh đan này, cần dược liệu nhiều lắm cũng là tập trung vào hai loại lục phẩm thượng giai linh dược. Mà lần này, lò luyện đan bên trong nhưng đầu nhập vào sáu loại lục phẩm thượng giai linh dược. Hơn nữa đều là hỏa dương thuộc tính. Theo này sáu loại đỉnh cấp lục phẩm hỏa dương linh dược dược lực không ngừng bị kích phát thả ra. Ngoài, có sáu cỗ dược lực tựa như sáu cái hỏa long ở lò luyện đan bên trong tàn phá. Cát Đông hút từng sợi thần niệm ở đây cuộn trào như biển lửa sáu cỗ dược lực bên trong. Dường như giận biển bên trong một chiếc thuyền con, sơ ý một chút sẽ bị này như biển lửa dược lực cho đốt cháy hầu như không còn. Dưới tình huống này, đừng nói đem này sáu cỗ dược lực bên trong tạp chất bóc tách đi ra ngoài. Sau đó đưa chúng nó dung hợp luyện chế thành đan. Chỉ cần ở đây sau cỗ như lửa biển giống như sôi trào mãnh liệt dược lực bên trong phân tích nhận ra tạp chất đều cực kỳ khó khăn. Thất phẩm linh đan quả nhiên không hổ là thất phẩm linh đan. Bây giờ chỉ cần phân tích dược lực liền như vậy khó khăn. Huống chi luyện chế thành đan. Không trách toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỉ có 4 vị thất phẩm luyện đan đại sư a. Cát Đông Húc âm thầm thán phục, bất quá Cát Đông Húc tâm trí kiên định, chưa bao giờ sẽ bởi vì khó khăn liền lùi bước mà là vượt khó tiến lên. Cái này phát hiện để hắn cảm thấy sợ hãi than đồng thời. Ngược lại có một loại chờ mong hưng phấn cảm giác, người khác luyện đan là thông qua không ngừng diễn luyện, sau đó đại thể thăm dò trong đó biến hóa phía sau. Quen tay hay việc. Rốt cục luyện chế thành công, nhưng bởi vì rất nhiều là chỉ biết bề ngoài, vô pháp thâm nhập biết nhất căn nguyên bản chất huyền bí. Vì lẽ đó tỷ lệ thành đan đến rồi trình độ nhất định cũng rất khó lại tăng cao. Không ít thời điểm thành đan còn có rất lớn tính ngẫu nhiên cùng vận khí thành phần. Cát Đông Húc luyện đan nhưng là trước tiên lấy thần niệm bóc kén kéo tơ giống như đem các loại dược. Liệu dược tính, dược lực, còn có chúng nó dung hợp biến hóa phân tích rõ ràng. Vì lẽ đó vừa bắt đầu thời gian, hắn đan dược là không một thành công, nhưng một khi chờ hắn thăm dò loại này linh dược thành đan nhất căn nguyên bản chất huyền bí phía. Sau, hắn tỷ lệ thành đan liền sẽ một hồi tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Nhưng phương pháp này đối với thần niệm yêu cầu cực cao. Cát Đông Húc thần niệm tu hành kỳ thực cùng luyện khí. Luyện thể giống như, trong khoảng thời gian này đều đạt tới một bình cảnh trình độ. Đã có thời gian rất lâu không có bao nhiêu tiến bộ. Hiện tại thần niệm ở lò luyện đan bên trong tình cảnh. Để Cát Đông Húc cảm nhận được cực đại khiêu chiến, cũng nhìn thấy đột phá thần niệm bình cảnh cơ hội. Từng sợi thần niệm đang sôi trào cuồn cuộn biển lửa bên trong qua lại. Thỉnh thoảng có một tia thần niệm không có thể tránh quá biển lửa nuốt chửng. Trong nháy mắt hóa thành hư không, mà Cát Đông Húc thì lại lập tức sẽ cảm thấy đầu óc liền giống bị nhọn kim đâm một hồi giống như vậy. Đau đến cả người hầu như co giật, sắc mặt trắng bệch, hoành, hai ngày sau. Lò luyện đan bên trong liền truyền đến chìm xuống buồn rầu tiếng phá hủy. Một đoàn khói đen giải khai lò luyện đan xây. Truyền đến từng trận mùi khét. Rửa sạch trở lại. Cát Đông Húc thông báo một câu. Liền ngồi xếp bằng điều tức. Vừa nãy thả ra ngoài thần niệm bị đốt cháy không ít. Không chỉ có để hắn như bị kim nhọn đâm thủng. Hơn nữa thức hài cũng tựa hồ co nhỏ lại một chút. Bất quá Cát Đông Húc cảm giác được thức hải không gian tuy rằng nhỏ đi, nhưng cũng trở nên càng thêm đông lại. Rất nhanh, thứ hai lô lại bắt đầu. Mấy ngày sau, thứ hai lô liền bước phía trước một lò gót chân. Sau đó bắt đầu rồi thứ ba lô. Thứ ba lô đổi thể thành Mặc Vũ chân nhân. Bởi vì lấy ô vân đồng tu vi, liên tiếp hai lô phía sau của nàng hỏa diễm cũng đã có chút bất ổn. Đương nhiên như đổi thành Cát Đông Húc, nhất tâm đa dụng, lò thứ nhất phía sau, hắn phải điều tức một đoạn thời gian tương đối dài, mới có thể lần thứ hai bắt đầu. Có Mặc Vũ chân nhân cha con gái giúp đỡ, không chỉ có để hắn có thể toàn tâm đi phân tích dược tính sức thuốc biến hóa, hơn nữa cũng cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thời gian một ngày ngày đi qua, đảo mắt đi qua thời gian một năm. Một năm này, Cát Đông Húc nửa bước không cách thung lũng, mệt mỏi liền điều tức được rồi liền tiếp tục mở lò luyện đan. Cát Đông Húc trước kia chuẩn bị 30 lô phân lượng ở nửa năm thời gian đã bị tiêu xài hết sạch. Cũng may ngoại trừ Tử Kim Dương Thảo cùng Xích Huyết Linh Dương Quả. Cái khác 4 loại Hỏa Dương Linh Dược chuẩn bị sung túc. Cũng không chỉ 30 lò phân lượng. Phía sau Độc Long Cung Hỏa Liệu Phong bên kia lại lục tục tìm mua đến một ít 6 loại Hỏa Dương Linh Dược đưa tới. Mới có thể để Cát Đông Húc luyện đan có thể tiếp tục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.